anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 51, em nói ba câu đổi cho tiểu lộ ba cái biệt hiệu. Góc truyện audio.com, cô đeo tai nghe lên tiếng thanh minh trước. Em không có ốm, anh hiểu mà. Tiểu bánh bao bày tỏ cảm thông, con người mà đói đến một mức độ nào đó, thì kiểu trạng thái sức khỏe nào cũng xuất hiện được hết. Mục Vãn Vãn không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận cái lý do sức sẹo này. Rất nhanh đã bước vào phần cấm chọn, nhạc nền của game truyền vào tai thành công khiến lòng cô bình tĩnh lại. Tục ngữ nói rất đúng, một ván game đã bắt đầu ngay từ BP rồi. Ban Camille của bọn họ trước đi, anh Dương đứng đằng sau tin vỉa hè, bên đó đã luyện tướng này 2 tuần liền rồi. Mục Vãn Vãn, tin vỉa hè, Bùi Lộ, kiểu tin vỉa hè giống lúc GGX truyền băng hình của chúng ta ra ngoài. Nói xong, Hồ Ca đã nhanh chóng ban đi Camille. Mục tiêu của đối phương hết sức rõ ràng, ban liên tù tì Kalista lẫn Tarik, Bùi Lộ không hề lung lay. Chúng ta ban Lulu, Hồ Ca giúp tôi lấy Janna. Hồ Ca ồ một tiếng, liệu bọn họ có ban Janna không? Không đâu, Bùi Lộ nói, ba lượt ban đầu Tarik, Kalista, Vên. Vừa dứt lời, đối phương đã ban ngay Vên của Mục Vãn Vãn, ba vị tướng bị cấm hoàn toàn trùng khớp với những gì Bùi Lộ nói. Máy quay trước mặt đang chuyển động, mặt Mục Vãn Vãn dần dần bớt nóng, cô liếc mắt nhìn bên trong danh sách các tướng bị cấm, vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi. Tiểu bánh bao chật chật nói, thế này có thể tính em là một vị trí đáng ban không đây? Mục Vãn Vãn từ chối cho ý kiến, em cũng không dám mơ mộng viển vông trận này lấy được Vên. Đường trên Chris là một người chơi tay to, cộng thêm đối phương thích dùng các tướng da dày thịt béo, nên BXS thích nhất là đánh các trận kéo về cuối game kéo lết, lần nào đường trên đủ đồ xong cũng thành một ngọn núi sừng sững, vừa có giáp vừa có sát thương, kiểu tướng gây sát thương thực như Vên hiển nhiên đối phương sẽ không thả ra rồi. Đương nhiên, ngoài ra cũng có một phần là do màn thể hiện xuất sắc của Mục Vãn Vãn trong trận trước. Không đúng, Hồ Ca buồn bực nói, chúng ta ban nhiều tướng đường trên như vậy, thế chẳng phải trông giống như tôi rất sợ cậu ta à? Tiểu bánh bao, thế cậu có sợ cậu ta không? Hồ Ca, sợ, lát ban luôn con trâu gớt của cậu ta đi. Mục Vãn Vãn, hai bình luận viên của ngày hôm nay thuộc kiểu nghiêm túc điển hình, đối thoại giữa hai người giống như trò chuyện hàng ngày vậy, không có gì đặc sắc. Chiến thuật của BFS rất rõ ràng, vẫn nhắm vào đường dưới của TS như cũ, ngoại trừ vị tướng mặc định đội đỏ phải cấm là Kalista, thì họ đã ban trước đi một hỗ trợ một AD. Đúng vậy, tôi nghĩ Vên của Hoan Thần có lẽ sẽ bị cấm cả mùa dài. Được rồi, chúng ta có thể thấy được TS bên phía đội xanh lượt chọn đầu đã lấy Janna, Lư Hương là trang bị đang rất lỗi ở thời điểm hiện tại, Janna và Lulu đương nhiên một là phải chọn hai là phải cấm, lượt giành trước này không có gì bất ngờ. Đúng vậy, BFS ngay từ đầu đã phải cân nhắc nên để Lưu Thần có được Janna hay Tarik, tình hình này tôi nghĩ hỗ trợ của BFS có thể lấy Kama. Vuk Cong, ván này Chris muốn chơi Vuk Cong sao? Cậu ta thế mà lại lấy Vuk Cong, Hồ Ca chập một tiếng, nói em xin được chơi một ván Riven, chắc chắn em sẽ bem nát cậu ta. Anh Dương ở đằng sau rõ ràng cũng hơi bất ngờ, phiên bản này Vuk Cong không mạnh, với những hiểu biết của mọi người về BFS mà nói Chris lấy Maokai hoặc Renekton mới phù hợp với lối chơi của BFS. Trước tiên cứ bình tĩnh, Bùi Lộ nhìn vào hai khung đang chọn tướng của Góc Truyện audio.com, đối phương, xem lượt hai bọn họ lấy gì. Trong lúc nói chuyện, đối phương đã khóa vào Rengar. Mục Vãn Vãn ngẩn người. Bọn họ lấy Rengar về giữa trận sát thương cực cao, làm gỏi hai vị trí C chỉ trong chớp mắt, nhưng đợi đến cuối trận thì lại khá đuối, sau khi mọi người đã có đủ trang bị, nếu không phải là thế có lợi thì rất khó hạ sát kẻ địch ít nhất thì Mục Vãn Vãn tự tin về cuối trận mình sẽ không bị Rengar tóm được. Bùi Lộ, ván này bọn họ muốn tấn công nhanh. Cassiopeia ở lượt chọn thứ 3 của BFS nhanh chóng chứng thực lời Bùi Lộ nói. Đờ phát tiểu bánh bao nói biến hình là biến hình ngay. Chúng ta làm sao đây, đánh đôi công hả? Đôi công không phải là không được, anh Dương hỏi Bùi Lộ, cậu thấy thế nào? Các chiến thuật lúc trước của họ đều là nhắm vào tính chất câu kéo đánh về cuối trận của BFS, bây giờ trong mấy chục giây ngắn ngủi phải đưa ra được một đội hình hoàn toàn mới. Bùi Lộ im lặng mấy giây, chúng ta đánh bảo vệ xạ thủ thì thế nào? Mục Vãn Vãn ngẩn ra, nói theo phản xạ, lại bảo vệ xạ thủ. Chiến thuật bảo vệ xạ thủ phụ thuộc hết vào nguồn sát thương của ADC, đường trên giữa rừng và hỗ trợ đều chọn những tướng có khả năng bảo vệ, bảo kê cho sát thương của ADC. Trận Vên lần trước đã được xem là đội hình nửa bảo vệ xạ thủ rồi, chỉ là vẫn chưa đủ triệt để mà thôi. Tiểu bánh bao bật cười. Lần trước Vên, lần này bảo kê xạ thủ, cậu muốn để Tiểu Vãn vang danh bốn biển đấy hả? Nhưng cũng không phải là không được, Hồ Ca nói, dù sao chúng ta cũng đã giành được Janna rồi. Mộc Đầu, Gragas vẫn còn, tôi cũng thấy ổn. Anh Dương, vậy lão Hồ lấy sen, anh chỉ lo bánh bao. Anh lo cái giám á, Tiểu Bánh Bao nói, em gì chả chơi được. Không có được câu trả lời chắc chắn, Bùi Lộ nhìn về phía trước, bình tĩnh hỏi. Không còn ven nữa, lấy cóc mau cho em nhé. Mục Vãn Vãn, lấy đi, cuối cùng đội hình của cả hai bên cũng đã hoàn thành. Phía BXS là đội hình tấn công nhanh sát thương đầu và giữa trận cực nhiều. Vục Cong, Prenga, Cassiopeia, Varus, Braham. Còn TS thì là đội hình bảo vệ xạ thủ điển hình. Sen, Gragas, Kama, Cockmao, Janna. Bước vào tải game, Mục Vãn Vãn hít sâu hai hơi, ngồi thẳng người, định uống một hớp cà phê. Ánh mắt chạm phải bàn tay trái đang đặt trên bàn phím của Bùi Lộ. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt không dám phân tâm, vội vàng nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ly xuống bên cạnh tay. Ván đấu bắt đầu, 10 người đồng loạt tiến vào game, rất nhanh khán giả đã phát hiện ra một chuyện. TS có hai thành viên không dùng skin, Wan và Lu, trong server của giải đấu, các trang phục tướng đều được mở khóa, vì thế game thủ đa phần đều sẽ dùng skin, nhắc đến đây, mọi người mới nhớ ra, trong trận trước hai ván thi đấu Wan đều không dùng skin, bên với bộ trang phục mặc định màu đen bó sát người trình diễn suốt 25 phút. Tướng trong tay hai người đồng loạt chạy ra khỏi căn cứ. Tiểu Bánh Bao, hai người thế này khiến đội chúng ta trông là quẻ lắm đấy. Mục Vãn Vãn, hai người tụi em hợp nhau là được rồi. Tiểu Bánh Bao, ok, Bùi Lộ, bọn họ sẽ nhắm vào chúng ta, em đánh thủ một chút. Ra đường, 5 phút, Cóc Mao farm lính mà cứ sợ nơm nớp, Braham phía bên kia quang quy tuyết tê tái qua chúng vào Cóc Mao xoay người muốn chạy, ai ngờ Braham bất chấp đợt lính xông lên muốn gây sự. Bùi Lộ tạo lá chắn cho cô, Renga đến rồi, Cóc Chuyện audio.com. Mục Vãn Vãn liếc nhìn cấp độ tay điều khiển tướng rút lui, hơi hơi nghi hoặc. Không phải chứ, chưa cấp 6 đã đi ganh. Vừa dứt lời đã nhìn thấy Renga nhảy ra từ bụi cỏ trạc ba. Do bọn cô rút lui khá sớm, nên lần ganh này của BFS đã thất bại. Phút thứ 8, Mục Vãn Vãn về lại đường, đang định lên farm lính. Bùi Lộ, đường giữa miss rồi, đừng ra. Đường giữa lại miss rồi, đợi một lát dừng chắc cũng sẽ đến. Đường giữa, Cóc Mao đứng trong trụ nhà mình, trên khuôn mặt xấu xí hiện đầy vẻ bất lực. Bọn họ không cho em farm. Cóc Mao chạy vòng vòng cạnh Janna, 3 lần 3 người, 2 lần 4 người đến kem thế này, em chịu không nổi nữa rồi. Mà BFS phía bên kia còn bất lực hơn. Cái đậu mẹ, đường dưới này gian lận à? Cassiopeia lại một lần nữa tay không mà về, tức đến mức văng tục, lần nào cũng là tôi chỉ mới đến chỗ rồng là bọn họ đã rút rồi, con mắt tím này của bọn cậu là giả đúng không? Cậu vừa biến mất là bọn họ đã di chuyển rồi, cũng lạ thật, hồi trước tôi có gặp Oan trong ranh, hổ báo lắm cơ mà, sao vào TS lại thành không còn nhiệt huyết gì thế này. Không sao, trụ một của họ không còn nhiều máu nữa, các cậu xuống đây, chúng ta băng trụ. Cassiopeia, Renga cùng tụ tập tại đường dưới. Nửa phút sau, bọn họ nhìn thấy một con sen đầy máu đi vào khu vực có tầm nhìn. Má, bọn họ đổi đường lên trên rồi. Mẹ nó chấp luôn, đến cũng đến rồi, hạ xong sen rồi đi. Cassiopeia và Renga đồng loạt lộ diện, đang định xông lên thì Gragas béo ụ đi ra từ bụi cỏ sau trụ, lại còn nốc một mồm rượu. BFS 4 người ganh mấy lần không có kết quả, lần này cảm thấy cái kỹ năng uống rượu này giống như đang nhạo báng vậy. Phút 20, đường dưới bị ép thảm như thế, chỉ số farm lính của Cóc Mao cũng chỉ thua có 20 lính, lên đường trên không bao lâu đã cân bằng lại khoảng cách này, trang bị không kém Varus bao nhiêu nhưng sát thương gây ra được về cuối trận hiển nhiên là nhiều hơn Varus nhiều. Phút 20 mà lại như thế này, chiến thuật tấn công nhanh của BFS hoàn toàn thất bại, chiến thuật bảo vệ xạ thủ của TS cho thấy hiệu quả bước đầu. Một pha giao tranh, Ranger vừa tốc biến lên đã bị Janna lạnh lùng dùng chiêu cuối, gió mùa, hất văng đi, Kama đường giữa farm thăng cấp ngon lành từ đầu đến giờ nhanh chóng tạo ra một lớp giáp dày cho đồng đội, cộng thêm tốc độ được gia tăng tức thời, Cóc Mao quả thật là ra vào tự do. Cassiopeia xông lên liên tục quang quy, vụ nổ độc hại, đáng tiếc là tay ngắn, đừng nói đến Cóc Mao chạm vào Janna còn không tới. Trước mắt khán giả, Cóc Mao mượt mà lướt không hề nhìn ra được bất kỳ sai lầm nào. Nhưng trong đường truyền nội bộ của TS thì lại là Mục Vãn Vãn, cứu em, Lộ Lộ, Lộ, Vục Cong sắp tới đập em rồi. Bùi Lộ, tôi ở đây, Mục Vãn Vãn, Lộ Thần, Ranger sắp vồ em rồi. Chắc chắn anh ta đang tìm em. Bùi Lộ, đừng sợ, quy của tôi vẫn còn. Mục Vãn Vãn, sát thương của con cắt này nhiều quá. Tiểu Lộ Thần để dành lá chắn cho em. đừng cho người khác, Bùi Lộ, không cho người khác, Tiểu Bánh Bao rốt cuộc không nghe nổi nữa. Em nói ba câu đổi cho Tiểu Lộ ba cái biệt hiệu. Hồ Ca mặt không cảm xúc, giờ đã phút 24, anh chưa được ăn cái lá chắn nào của Bùi Lộ hết. Mộc Đầu, tôi xuống đường dưới giúp nhiều lần như thế còn không ăn được, tôi chưa nói thì thôi. Bùi Lộ hò khẽ một tiếng, lá chắn của tôi có thêm tác dụng của Lư. Góc chuyện audio.com, Hương, dùng lên người cô ấy là có lợi nhất. Pha giao tranh này TS lấy 1-4, chỉ có Mộc Đầu ở hàng trước là oanh liệt hy sinh, giao tranh giành được thắng lợi, cóc mau từ đầu đến cuối thanh máu gần như không hề vơi đi. Phút 29, ván đấu kết thúc, TS giành chiến thắng với chiến thuật bảo vệ xạ thủ, nhưng trong bình luận của phòng livestream tường thuật trận đấu, điều khán giả quan tâm nhất không phải trung tâm của bảo vệ xạ thủ là cóc mau. Trận này đang chơi diều hâu quắp gà con phải không, 4 con gà mẹ, 1 con gà con. Đóng ngoặc vuông, tôi dám đảm bảo người ping suốt ở đường dưới chắc chắn là Lưu Thần, lần ganh nào anh ta cũng ping được tín hiệu báo trước, trên đầu có gắn radar à. Đóng ngoặc vuông, ăng ăng ten bảo bảo. Đóng ngoặc vuông, sau khi trở lại cả hai trận TS đều chơi xoay quanh Oan, Ngộ Ha. Mặc dù trận này Oan thể hiện cũng được, nhưng dù sao cũng chưa có kinh nghiệm gì mà, hai trận nào tôi xem cũng thấy đau tim hết. Đóng ngoặc vuông, 5 người của BFS đều tái cả mặt rồi kìa, ha ha ha, chắc là bị thổi bay cả tức luôn rồi. Đóng ngoặc vuông, ván thứ 2, BFS rút kinh nghiệm, quay về với bài cũ, chiến lược Bùi Lộ và anh Dương vạch ra lúc trước rốt cuộc cũng có chỗ dùng, vào trận chưa được 10 phút Mộc Đầu đã lên ganh đường trên mấy lần, khiến đường duy nhất có ưu thế của BFS bị ép đến mức mất sạch lợi thế. Điểm yếu của đường dưới của BFS rất rõ ràng, lại thêm Mục Vãn Vãn lấy được vị tướng bao thắng mùa S7 là Kalista, đè đường đến mức đối phương không ra khỏi trụ được. Phút 27, TS một lần nữa giành chiến thắng trong trận vòng bảng với tỷ số 2-0, thành công có được chuỗi 2 trận thắng liên tiếp. Trận này không có phỏng vấn sau trận đấu, người của TS thu dọn thiết bị rồi ra sau cánh gà, Tiểu Bánh Bao đi trước làm nhảm. Tối nay em muốn ăn thịt cua hầm, hoặc thịt nướng, món Nhật. Hổ Ca, tôi nghĩ cậu đi nhầm đường rồi, BFS phía bên kia mới là nơi thuộc về cậu. Anh Dương đầy mắt kính, hài lòng nói. Vãn Vãn, hai ván này đấu tốt lắm, tối nay em quyết định đi, muốn ăn gì? Mục Vãn Vãn, sashimi, lúc trước em bảo quán lẩu ở đường đối diện rất ngon. Chuyên gia tiết kiệm chi tiêu có tính toán là anh Dương mắt sáng lên, vậy thì đưa em đến đó ăn. Mục Vãn Vãn, Bùi Lộ nhìn khuôn mặt nhỏ mang vẻ sụp đổ của cô, nhịn cười. Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem, là WeChat. Lư Chính, trận này đấu tốt lắm. Phải rồi, hôm đó vội quá chưa kịp xin cách liên lạc với em ấy, cậu cho mình WeChat của Oan đi, he he he. JPG, Bùi Lộ, không cho, cách chương.